Tiếp Thiên Vận, chương 73, Vinh Nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Ta quay đầu Tả Hữu nhìn lại, nào có cái gì cái khác cổ quái người. Không phải nói những này, là phía dưới có cái gì đến rồi. Hải sư huynh dắt ta hướng trong bệnh viện chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta không có cách nào khác, chỉ có thể cùng hắn cùng một chỗ chạy. Lôi Thanh càng là không hiểu ra sao, trò chuyện hào hào chạy cái gì, liền đi theo, dù sao mang theo mũ kính dâm cũng không sợ người biết hắn. Chạy vào khu nội trú ta mới biết được sư huynh nói cái gì, có lẽ bởi vì ta bình thường đối âm khí đều rất mẫn cảm, ta phát hiện lầu 2 khu nội trú kia tựa hồ có chút dị thường, phía dưới người tới ý tứ liền rất rõ ràng, là âm phủ dẫn đường quỷ sai tới, triệu hợp muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sư huynh, người nói chính là quỷ sai. Ta hỏi, căn bản không cần đi tìm triệu hợp phòng bệnh vị trí, bởi vì ta đã tìm được, bất quá sư huynh so ta lợi hại hơn, thế mà tại cửa bệnh viện đều có thể cảm ứng được. Không hổ là chuyên nghiệp đào mệnh, không phải sao, hải sư huynh sốt ruột đến đầu đầy là mồ hôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Xa xa Triệu Thiến vô cùng đáng thương đứng tại trọng chứng giám hộ nơi đó, gặp ta tới, nước mắt lốp bốp, nước mũi cũng muốn đi theo chảy xuống, tựa hồ chính mình cũng cảm thấy không ổn, vội vàng sờ trường lụa lau. Thiên ca. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhìn nàng chạy tới ta duỗi ra hai tay cũng vội vàng nghênh đón. Muốn đi nắm tay của nàng. Bác sĩ nói, ca hắn coi như cứu sống cũng là người thực vật. Ô, kết quả nàng trực tiếp liền ôm lấy ta khóc lên, tức phụ thì tức giận đến là âm phong đại tác, bất quá giống như nàng cũng không có ý định bắt Triệu Thiến biện pháp gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta cảm thấy đi triệu hợp đều như vậy, người ta muội muội không phải chính thương tâm a, cũng không nhiều lắm chuyện, liền từ nàng ôm, vỗ nhẹ sau vai an ủi. Không có việc gì, người ca ca nhất định sẽ bình yên vô sự. Ca của ngươi đoán chừng có thể tốt, ta coi như tốt chơi nhiều rồi, thọc vương ra tổ ong vò vẽ. Chẳng lẽ còn có thể để cho Tích Quân đem vương thành nửa hồn phun ra? Chớ hòng mơ tưởng, đoán chừng hiện tại hỏi Tích Quân, nàng còn hỏi ngươi thừa nửa dưới có thể ăn được hay không đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta một trận đau đầu, quay đầu đi xem sư huynh đang làm gì, phát hiện hắn đã bắt đầu đuổi người, liền biết hắn muốn khai đàn làm phép. Dù sao hắn đối phó quỷ sai so ta sở trường nhiều, ta nào dám ở trước mặt hắn đùa nghịch đại đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Triệu Hy cùng Nhâm Vân đều thấy được Triệu Thiến chạy tới ôm ta, Triệu Hy ngược lại là không có gì, Nhâm Vân liền không quá cao hứng, hảo hảo cái khuê nữ công tử ca nhà nào chướng mắt hết lần này tới lần khác coi trọng ta. Chấm. Cái này một thân trang phục xuống tới có hay không ba? 500 thật không biết, nếu như gả cho ta. Hắn Triệu gia tựa như nhặt đồ bỏ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Nhâm Vân cũng không dám xem thường Hải Sư Huynh. Hải Sư Huynh là ai? Mặc dù không phải thế gia người, nhưng giao thiệp rộng bác, cơ hồ là trong huyện thứ nhất tán tu. Triệu gia mấy lần xảy ra chuyện đều là hắn ngăn cơn sóng dữ, bởi vậy 10 phần xem trọng. Nhìn Hải Sư Huynh phải làm pháp, nàng lập tức liền ra nhập xua đuổi thân thích đại quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hải sư huynh lấy ra một chút người giấy, hương nến, còn có một cặp chồng hạt gạo, bố trí xong hương án, bắt đầu thắp hương, miệng trong bắt đầu nói lẩm bẩm. Câu thông âm ti liền đại biểu triệu hợp tuổi thọ không có quỷ sai tác hồn, nhất định phải làm chút gì, không phải liền thật không cứu nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tại Nhâm Vân đuổi người thời điểm, dương khí cũng cho khô đến không sai biệt lắm, âm khí nặng rất nhiều. Ta có âm dương nhãn, quỷ sai cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở, mông lung ở giữa, một người trẻ tuổi liền theo âm phủ phía dưới đi lên, đứng ở hải sư huynh trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sư huynh dùng quỷ ngữ cùng quỷ sai kia nói gì đó, sau đó để hắn chờ một chút trước, không muốn câu triệu hợp hồn, hắn muốn cùng âm phủ câu thông dưới, nhìn có thể hay không nhường một chút, thêm điểm tuổi thọ cái gì. Kết quả quỷ sai kia thật đợi, có thể sư huynh muốn nghịch thiên hành sự, nhưng cũng là quá sức, rất nhanh hắn liền sắc mặt tái nhợt nhìn xem quỷ sai, ta biết hắn cùng phía dưới cái nào thì đàm phán không thành, đang lo lắng làm sao trả lời chắc chắn quỷ sai đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lúc này điện thoại ta vang lên, ta xem xét màn hình điện thoại di động, biểu hiện là Trương Tiểu Phi, liền tiếp. Tiểu Phi, như thế nào, mang ra ngoài a, Thiên Ca, lấy ra, làm ta thúc thấy được kết quả ta thúc kiên quyết muốn đi theo ta, hồn ngược lại là mang đến, ngài nhìn. Bên kia Trương Tiểu Phi có chút làm khó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, được không có việc gì, gọi hắn cùng đi đi. Khả năng Trương Tiểu Phi cũng sợ ta ra quỷ, cho nên tìm chính mình thúc thúc chấn trận, hoàn toàn không có vấn đề, ta liền vương gia đều đắc tội còn sợ đắc tội hắn thúc. Nơi xa hành lang dựa vào tường quỷ tướng Giang Hàn ngẩng đầu nhìn ta, mấy ngày qua khổ không thể tả rốt cục giải trừ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Thiên Ca, ngươi làm sao còn cần cái này sơn trại máy nha? Ta không phải đưa ngươi một cái quả táo rồi sao? Lôi Thanh Hiếu Kỳ nhìn ta, tặng người ta dùng không quen, quá nặng đi. Ta thuận miệng liền nói, thực tế điện thoại kia còn nhét vào trong cốp sau, vốn nói chờ Úc Tiểu Tuyết sinh nhật liền đưa nàng làm lễ vật, kết quả không có thừa mấy ngày nàng cũng đi mẹ kia, xem ra quay đầu còn phải đưa đi qua một chuyến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Úc Tiểu Tuyết giống như ta là người nghèo, mà lại nàng so ta còn nghèo, ngay cả điện thoại đều không có đâu, ta cũng không thể đem hàng nhái cho nàng, chính mình dùng kiểu mới nhất quả táo điện thoại a, nhiều xấu xí người. Nha, Lôi Thanh như có điều suy nghĩ, sau đó chính mình liền chạy xuống lầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta không có phản ứng hắn, ai biết hắn làm gì đi, đang bận đâu. Không thấy được Hải sư phụ tại làm pháp a, điện thoại không thể để im lặng a, nói chuyện có thể nhỏ giọng một chút a, người con cái nhà ai. Làm sao không lễ độ như vậy, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không chờ ta quay đầu, liên tiếp vấn đề ngay tại sau lưng ta vang lên, ta nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Nhâm Vân Chính để ra nghi vấn ta đây, ta giận không chỗ phát tiết, lão tử mới vừa bắt choáng váng Vương Thành, hiện tại như ngồi bàn trông đâu, ngươi còn dám tới buồn nôn ta. Chấm, ta hỏa khí bá liền dậy, nếu không phải ngươi thả Triệu Hợp ra, Vương Thành kia lão thổ phỉ có thể chói hắn có thể thành dạng này, ta có thể dạng này, mạng người quan trọng ngươi có biết hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói ta nên đem con trai đóng chặt trong tù ăn cai tù cơm? Ngươi có biết hay không con trai ta ra đi tiệm cơm? Ăn mấy chén cơm a, ngươi cái gì cũng không biết đi. Nhâm Vân mặt mũi trắng bệch, cái này đều bằng hữu gì nha, lập tức nước mắt rưng rưng, nói cho cùng Triệu Hợp cũng là con trai của nàng, nàng cũng là quan tâm chính mình hài tử mới cầu ra ra cao nãi nãi tìm quan hệ cứu người, làm sao quan tâm được nhiều như vậy. Ngươi đây là muốn hắn chết đâu, chết ngươi nói có thể ăn mấy chén cơm, đừng quên, vương gia cũng đã chết con trai. Ta nhìn nữ nhân này là quá mức tự tin, cho là mình thân cư cao vị liền có thể một tay che trời, nàng là không hiểu huyền môn thế gia, còn tưởng rằng huyền môn thế gia đều là làm từng bước phế vật. Chỉ là Vương Thành kia lão thổ phỉ, hiện tại cũng đủ ta uống một hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, A Vân, im ngay, người biết hắn là ai a, người biết hiện tại Triệu gia tình huống gì. Triệu Hy tới liền cho Nhâm Vân một vả tử. Bộp một tiếng giòn vang, Nhâm Vân cả người đều giật mình tại kia. Triệu Hy, ngươi dám vì một ngoại nhân đánh ta, chấm chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ngươi có còn muốn hay không để con trai sống, à ta đã nói bao nhiêu lần rồi, để ngươi đừng đem con trai cứu ra nhanh như vậy, ngươi làm huyền môn thế gia đều ăn chay, đụng phải Vương Thành kia lão thổ phỉ tính tốt, một cái mạng đổi một cái mạng, gọn gàng mà linh hoạt, đổi cái khác huyền môn thế gia có thể thành. Chẳng hạn như Lý gia, chúng ta cả nhà đều phải âm chết xong đời, hiện tại Triệu gia chính nơi đầu sóng ngọn gió, sinh tử cũng khó khăn đo, ngươi còn dám lải nhải ta thật đánh ngươi tin hay không? Triệu Hy lần này cũng hỏa chỉ vào lão bà tại kia mắng. Hắn vừa tiếp quản Triệu gia đại bộ phận sự tình, Triệu gia liền rơi ra huyền môn thế gia bên ngoài, lại hướng sâu nghe ngóng, liền cũng biết huyền môn sự tình khác, bao quát ta sự tình, có thể Triệu gia hiện tại ngoại trừ có tiền, khác thật sự là kém thành một đoàn tương hồ, còn có thể trông cậy vào ai. Vương gia lão đầu từ hiện tại cũng đều như vậy, vương gia còn không hướng chết tìm người đệm lưng nha. Nếu như tiền có thể giải quyết liền tốt, động lòng người mệnh chuyện kia là vọng tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Triệu gia cùng ta cùng Hải sư huynh, vậy liền cùng buộc chung một chỗ châu chấu, vinh nhục cùng hưởng. Ta nghe xong Triệu Hy cảm giác lão đại không được tự nhiên, ngươi Triệu gia mới đắc tội hắn vương gia, ta hiện tại là đắc tội ba nhà, cái này đại đức cùng Lý Thụy Trung còn mập mờ vô cùng, đoán chừng trong huyện tất cả huyền môn đều muốn tìm ta hỏi tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không có ý định nghĩ cái này việc chuyện, dù sao Lý Phá Hiểu không phải cũng nói ta còn có mấy ngày có thể nhảy nhót à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lão yêu quái đều nói như vậy, khẳng định là có, đáng tiếc ta không có diêu thúc kia bàn tay thô, không phải thừa dịp hắn Lý Phá Hiểu trọng thương, chụp chết hắn được càng là xong hết mọi chuyện, ta không có hảo ý nghĩ đến. Tốt lắm, ngươi bây giờ trả lại vương gia nói tốt, Nhâm Vân bắt lấy Triệu Hy sơ hở trong lời nói, lập tức liền phản kích lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Triệu Thiến rất xin lỗi nhìn ta đành phải là cười khổ lắc đầu, nhìn về phía Hải Sư Huynh, phát hiện hắn còn đang kia bày biện mặt sự tình không có nói thành, cũng không tốt cho quỷ sai khai báo, liền cứng tại kia nghĩ biện pháp. Tùng cân cự kỹ, ta cho mày liền nói, quỷ sai, ngươi có thể đi về cùng phía dưới mà nói, Triệu hợp hồn ta sẽ không cho các ngươi câu đi, lại nháo đừng nói không cho ta liền ngươi cũng lưu tại cái này, ta hại nhất thiên hiện tại là buông tha một thân dốc thịt nhiều tới một cái thật không nhiều, ép thành hoàng gia ta cũng dám đá lên một chân ngươi tin hay không? Trở về nói cho nhà ngươi ti quan, nói là dám lại phái quỷ sai đi lên, tới một cái giết một cái, nhìn hắn là muốn chết mấy cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vị kia nghe xong, ngơ ngác một chút, liền Nhâm Vân Triệu Hy nghe, đều đình chỉ cãi nhau, loại thời điểm này thắp hương tế bái còn dám nói thế với, kia cơ bản xem như nối thẳng âm ti, phải làm đếm được dám nói như thế đã không phải là gan lớn nhát gan vấn đề, quả thực là không muốn sống. Chán sống, Tích Quân, đi đem hắn ăn đi, ta hô lên Tích Quân lập tức nhe răng nhếch miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, quỷ sai xem xét là quỷ đại tướng, dọa đến toàn thân run rẩy, trực tiếp biệt tích về âm phủ. Hải sư huynh nhìn ta cười khổ lắc đầu, nghèo sợ hoành, hoành sợ lỗ mãng sợ liều mạng, sư đệ nha, việc này thật đúng là chỉ có ngươi dám như thế xử lý, bất quá nghịch thiên cải mệnh, nhân quả sư huynh chỉ có thể giúp ngươi hóa thật giải quyết, chỉ có thể là bằng chính ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Hải sư huynh đoán chừng đối ta triệt để sợ, hắn thật không nghĩ đến thu cái sư đệ còn không cho hắn Hải lão thúc khoe khoang cao hứng mấy ngày, liền đắc tội toàn huyền môn thế gia, còn đắc tội âm phủ quỷ quả thực chính là khoai lang bỏng tay, ai bưng lấy ai gặp nạn nha. Sư huynh ta là lại nghèo lại hoành, sững sờ đến còn không muốn sống, toàn chiếm, cũng không nhiều kia một đầu tội a, chính là liên lụy ngươi. Ta cười hắc hắc đây coi như là khổ bên trong làm vui, dù sao không có mấy ngày nhảy nhót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ai bảo ngươi là sư đệ ta đâu, khỏi cần phải nói, ta vừa mới nhìn xuống Triệu hợp hồn, hắn hiện tại hồn yếu thành dạng này, cảm giác tùy thời muốn biến mất dáng vẻ, người thực vật đều là nhẹ, đánh cho tam hồn thất phách đều nhanh tán không có, nếu không phải thân thể của hắn rắn chắc mệnh cưng rắn, lần này thật xong, cũng trách hắn vận khí xấu, đụng phải thổ phỉ vương gia, không phải hắn kia bát tự, vốn có thể sống 90 đều có thừa. Hải sư huynh thở dài nói. Vương gia bán quan tài, làm việc trước làm sao có thể không chuẩn bị sẵn sàng, nhất định trước dùng quan tài đinh đinh trụ bát tự cường mệnh đường tuyến kia, đi làm đối thủ thường thường là mọi việc đều thuận lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không có biện pháp khác, ta cảm thấy Hải sư huynh khẳng định là biết biện pháp giải quyết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chậm rãi gọi hồn chứ sao? Hải sư huynh cũng coi là cho Triệu Hy cùng Nhâm Vân chi chiêu ý là cứu sống thân thể còn phải gọi hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đều do hắn mẹ tại trong cục hào hào ngây ngốc một trận, chờ sự tình lạnh không chừng liền. Triệu Hy nước mắt tuôn đầy mặt, đừng nói những thứ này, Vương Thành chính là thổ phỉ coi như đợi mấy năm thì sao, không phải cũng là ở bên trong nhiều chịu khổ một chút, ra tới vẫn là cho ngươi hạ âm thù, trừ phi đợi cho hắn Vương Thành chết rồi. Hải sư huynh nói cũng không phải không có lý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta là thấm sâu người trong, mà Triệu Hy chỉ là mãnh gật đầu, Nhâm Vân còn không phục coi là đây là Hải sư huynh giúp nàng chỗ dựa đâu, bất quá hạ một đoạn văn để nàng trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.